Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 951, gặp lại Trần Hảo. Mọi người trong đầu nhấc lên kinh thiên sóng biển, cực kỳ chấn động, vừa rồi này một đối bính, vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Tử Minh kiếm lệnh bọn hắn sinh ra ý tuyệt vọng. Nhưng mà Lăng Vũ lại là hời hợt đem hắn đánh bại. Rất có đánh vào thị giác lực. Như họa ba người nhìn thấy nhà mình chủ nhân như thế lạc bại. Không dám tin, hận không thể đem trong mắt đều cho trừng ra ngoài. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhận biết nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Tề Lam cùng Tề Vũ Nhạc liếc nhau. Thấy được lẫn nhau trong mắt hãi nhiên. Trong lòng đối Lăng Vũ lực lượng cấp độ, có càng rõ ràng nhận biết, nhất là Tề Lam, nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Tử Minh kia diệt tuyệt nhân tính lực lượng A. Giờ phút này hắn thành yếu ớt cừu non, sinh mệnh trường khống tại người khác trong tay, mà Tử Minh mình cũng không nghĩ tới lực lượng của đối phương sẽ như vậy cường đại. Ban đầu thong dong cùng tự tin không còn. Hắn trong lòng chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn không có chết. Tuy nói đầu lâu bị Lăng Vũ chém rụng, nhưng hắn sinh mệnh trụ cột tại trên đầu. Đầu còn chưa bị hủy, hắn sinh mệnh liền sẽ không biến mất. Giết hắn. Tử Minh gầm thét. Bốn đầu tại không trung nghỉ ngơi kim sắc toàn nghe nhận được mệnh lệnh, cuồng hống một tiếng cấp tốc bay tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra giữ tợn răng nanh, trong miệng có kinh khủng ánh lửa ngưng tụ, long uy ngập trời. Toan nghê vì long tử, sinh mà vì cường giả, làm Tử Minh tọa kỵ, đồng dạng có được chiến lược mạnh mẽ. Lăng Vũ đưa tay, hóa ra một thanh phi kiếm hoành không, đi xuyên qua bốn đầu toan nghê ở giữa, lượn quanh một vòng lại bay trở về. Đinh tài nhức óc long hống thanh âm đột nhiên ngừng, bốn đầu toan nghê đầu cùng nhau rơi xuống, to lớn như núi cao, đập ầm ầm rơi xuống đất, đất đá tung tóe, mọi người sợ hãi. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, tựa như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, tiện tay chảo một cái, đem Tử Minh đầu chộp vào trong tay. Hắn bình tĩnh nhìn xem Tử Minh con mắt, thanh âm đạm mạc không mang mảy may tình cảm, làm cho cái sau không rét mà run. Đại bản doanh ở đâu? Ngươi nói cái gì? Ta không rõ. Tử Minh không dám nói. So với Lăng Vũ, hắn càng e ngại sau lưng mình thế lực. Một khi nói ra, vậy thì tương đương với phản bội. Đối với phản đồ, tổ chức chưa từng nhân từ, nghênh đón hắn chính là một loại cực kỳ đáng sợ kiểu chết. Không nói phải không? Lăng Vũ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vậy tự ta nhìn. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu siêu hồn, vô song xung kích điên cuồng chút xuống nhập Tử Minh trong óc. Tử Minh phát ra thống khổ kêu thảm, khuôn mặt đều trở nên dữ tợn vặn vẹo. Một màn này để mọi người tê cả da đầu, không dám nhìn tới. Đa tạ cáo chi, Lăng Vũ nói, tiện tay ném đi Tử Minh đầu. Hiện tại, Tử Minh xem như triệt triệt để chết đi. Trắng bệch trên mặt lưu lại trước khi chết sợ hãi cùng tuyệt vọng, khiến người sợ hãi. Giải quyết bọn hắn, Lăng Vũ nói, đồng thời đem Lam Tinh vị trí tin tức đưa vào Đinh Trấn cùng Thượng Quan Vũ Linh trong đầu. Kết thúc sau đi cái này địa phương. Tại loại kia ta, giao cho chúng ta đi. Lăng Vũ rời đi Thiên Lang Tinh, xé rách hư không, vượt qua vực giới, đột phá tầng tầng hàng rào. Tốc độ đi tới không gì sánh kịp. Hắn từ Tử Minh trong đầu đạt được rất nhiều tin tức. Trong đó liền có quan hệ với cái tổ chức kia. Đây là một cái vô song thế lực khổng lồ, thậm chí liên lụy đến vực giới phía trên đại vị diện. Bất quá lực lượng chủ yếu còn tại trước 10 vực giới bên trong. Nó có rất nhiều phân bộ. Tử Minh chỗ cái kia chỉ là một trong số đó. Liên quan tới cái khác phân bộ tin tức, Tử Minh cũng không biết, có thể thấy được mỗi cái phân bộ đều có cực mạnh độc lập tính. Phụ trách khu vực cũng không giống nhau, bất quá từ một cái mạnh nhất đầu mục thế lực thống lĩnh. Liên quan tới cái này mạnh nhất đầu mục thế lực tin tức, Tử Minh biết đến cũng không nhiều. Hắn thực lực tại trong tổ chức không tính yếu, nhưng cũng coi như không đến đỉnh tiêm, địa vị cũng không phải là rất cao, quyền lực có hạn, biết đến đồ vật cũng liền có hạn, diệt đi một cái là một cái. Lăng Vũ lần này đi địa phương là xếp hạng thứ 10 vực giới bên trong. Một cái địa phương, Thiên Huyền Đại Lục, đây là một cái dùng thượng vũ lực địa phương, cường giả vô số. Chỉnh thể thực lực xa xa áp đảo Thiên Lang Tinh phía trên. Tùy tiện một lực lượng cá nhân đặt ở cấp thấp vực giới đều là đỉnh phong chúa tể cấp bậc. Đương nhiên, những này Lăng Vũ cũng không thèm để ý. Trong mắt hắn, lại cường đại con kiến cũng vẫn là con kiến. Lấy hắn hiện tại thực lực tại vô số vực giới bên trong, có thể xưng loại kia làm người tuyệt vọng vô địch. Chỉ có cực kỳ cá biệt người có được cùng hắn phân cao thấp tư cách. Tử Minh chỗ cái phân bộ này tại Thiên Huyền Đại Lục thành lập một cái tông phái, được cho cái này thế giới cường đại nhất mấy cái thế lực một trong. Tử Minh chính là trong tông phái một trưởng lão. Lăng Vũ giáng lâm cái này thế giới, thiên đạo quy tắc không dám có chút ngỗ nghịch, nơm nớp lo sợ. Nó có được 10 phần nhạy cảm cảm giác lực, bản nguyên run rẩy nói cho nó biết, đây là một cái không thể xúc phạm vô thượng tồn tại. Lăng Vũ ánh mắt bỗng nhiên khẽ động, giống như là đã nhận ra cái gì, không nghĩ tới ngươi cũng tại nơi này, không nghĩ tới đã trưởng thành đến loại trình độ này, thật thú vị, ngày xưa nhân, thành tựu hôm nay quả. Hắn cười cười. Một bước phóng ra, nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm, đi vào Dơ Cao Thiên Thần Tông trước cổng chính. Dơ Cao Thiên Thần Tông môn đình như thành phố, đây là nó địa vị cực cao mang tới ảnh hưởng, là vô số người trong lòng võ đạo thánh địa. Mà hôm nay, chính là Dơ Cao Thiên Thần Tông mỗi năm một lần mở cửa thu đồ ngày. Tràng diện long trọng. Rất nhiều cường tộc muốn đem trong nhà thiên kiêu đưa vào trong tông, để bọn hắn tiếp nhận đỉnh phong giáo dục. Một người mặc áo đen thanh niên mặt không thay đổi ngồi ở một bên, ánh mắt băng lãnh mà lăng lệ, trên mặt có một đạo dữ tợn sẹo cũ, mập mạp. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, Trần Hạo thân thể hung hăng run lên, chậm rãi quay đầu. Thấy được một chương mang theo cười nhạt thần tuấn gương mặt. Cái mũi chua chua, trong mắt lập tức liền nổi lên lệ quang. Đã lâu không gặp, Lăng Vũ cười nói. Trần Hạo trọng trọng gật đầu. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ. Đến bên miệng, chỉ còn một câu. Đã lâu không gặp. A, không thể để cho ngươi mập mạp. Lăng Vũ đánh giá một chút Trần Hạo. Hắn hiện tại hình thể khỏe đẹp cân đối, lăng lệ cơ bắp đường cong như đao gọt búa chặt. Những năm này, ngươi kinh lịch rất nhiều. Trần Hạo cười nói, ta vẫn luôn đang cố gắng tăng lên mình, ý đồ đuổi kịp ngươi bước chân. Trong tương lai nào đó một ngày có cơ hội cùng ngươi kề vai chiến đấu. Bất quá, hai tay của hắn nắm chặt Lăng Vũ bả vai, cười khổ nói. Bất quá bây giờ xem ra, đuổi kịp ngươi bước chân căn bản chính là một kiện không thể nào sự tình. Ngươi cho ta cảm giác chỉ có 4 chữ. Thâm bất khả trắc. Lăng Vũ lắc đầu, kề vai chiến đấu, hôm nay liền có cơ hội. Trần Hạo ánh mắt sáng lên. Ngươi nói là, ngươi đến nơi này là vì cái gì? Lăng Vũ hỏi. Trần Hạo sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Ánh mắt lạnh lẽo mà xâm nhiên, cái này cầu thí Dơ Cao Thiên Thần Tông, không có mặt ngoài như vậy ngăn nắp xinh đẹp, bởi vì một lần tình cờ sự tình, ta không ngừng truy tra, để lộ từng lớp sương mù, rốt cuộc tìm được cái này địa phương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,